Một phát một mạng, chương 32, góc truyện audio.com. Cô ta chạy cuống cuồng, chân trần, vọt qua trái rồi qua phải, chạy vụt ra rồi quay trở lại. Như thể cô ta đang khiêu vũ hay chơi một trận bóng đá vô hình. Chen câu nghĩ, quái, hắn siết nhẹ cò súng và cố gắng lường tính trước cú xoay kế tiếp của cô gái. Cố gắng đoán ngực cô ở chỗ nào trong 1/3 giây sau khi hắn bắn. Hắn chờ, rồi cô ngừng di chuyển. Cô đứng yên hẳn lại, đối diện với ngôi nhà, hai tay dang ra như một tấm bia. Chen cô siết cò, rồi hắn hiểu ra, hắn bước trở lại hành lang. Nghi binh, hắn gào lên, nghi binh. Kết nhìn thấy ánh chớp đầu nòng và la lớn nó bắn rồi chuyển ống ngắm sang cửa sổ hướng bắc. Ô cửa bên dưới được kéo lên, ô cửa bên trên cố định. Bắn vào khoảng hở sẽ chẳng được tác dụng gì. Đường đạn đi lên bảo đảm sẽ trượt. Do đó ông bắn vào kính cửa. Ông tính rằng nếu ông tạo ra được một trận những mảnh kính sắt thì có thể gây khó khăn cho ai đó. Sokolov đang nhìn hình ảnh nhiệt điên rồi trên màn hình của Vladimir thì nghe tiếng súng và tiếng la cảnh báo của Chenko. Hắn nhìn lại cánh cửa và trở lại màn hình hướng nam. Ở đó không có gì. Rồi hắn nghe tiếng súng bắn trả và tiếng kính vỡ trên lầu. Hắn nhảy ra khỏi bàn và bước đến cửa. Hắn hỏi lớn, mày có sao không? Chen cô đáp lớn, nghi binh, chắc là nghi binh. Sokolov quay đi, kiểm tra thật kỹ lại cả 4 màn hình. Hắn nói lớn, không, phủ nhận, hoàn toàn không có thứ gì tiến vào cả. Richter chạm vào bức tường trước của ngôi nhà, ván lát cũ lót ngoài. Đã sơn nhiều lần, ông đứng cách lối xe vào 10 bước về hướng nam, 10 bước về hướng nam cửa trước, gần một cửa sổ nhìn vào một căn phòng trống và tối. Cửa sổ là một hình chữ nhật cao có ô kính dưới trượt được lên phía sau một ô kính cao. Có lẽ ô kính cao cũng trượt được xuống che lấy ô kính thấp. Richter không biết tên của kiểu cửa này. Ông hiếm khi sống trong nhà và chưa bao giờ sở hữu ngôi nhà nào. Khung kính trượt, cửa treo đôi, ông không biết chắc, ngôi nhà cổ hơn nhiều so với khi nhìn nó từ ngoài xa. Có lẽ cả 100 năm rồi, ngôi nhà 100 tuổi, cửa sổ 100 tuổi, nhưng ô cửa sổ có còn cái then cửa cũng 100 tuổi không? Ông tì má vào ô kính dưới và liếc nhìn lên, ông không thể thấy gì, tối quá, rồi ông nghe tiếng súng nổ. 2 phát, 1 phát gần, 1 phát xa, kính vỡ tan tành, rồi ông nghe tiếng két trong tai. Helen, cô có sao không? Ông không nghe tiếng trả lời. Két hỏi lại, Helen, Helen, không tiếng trả lời. Richter bỏ điện thoại vào túi, đẩy lưỡi dao len vào khe hở giữa đáy ô cửa trên và phần đầu của ô cửa dưới. Ông từ từ thận trọng dịch lưỡi dao từ phải qua trái, dò tìm cái chốt cửa. Ông tìm thấy một cái, ngay ở giữa, gõ nhẹ nhẹ vào nó. Có vẻ là một cái lưỡi khóa bằng đồng thau nặng. Nó sẽ xoay một góc 90 độ, vào và ra khỏi một cái lỗ. Nhưng theo chiều nào, ông đẩy nó từ phải qua trái. Chặt quá, ông rút lưỡi dao ra rồi đưa nó vào lại bên trái. Cách đoạn giữa chừng 2 phân, dê nó trượt trở lại cho tới khi lại gặp cái lưỡi. Đẩy nó. Từ trái qua phải, nhúc nhích, ông đẩy mạnh, thúc nó bật ra khỏi cái lỗ. Dễ dàng, ông nhấc ô kính thấp lên cao và trườn qua ngưỡng cửa vào trong phòng. Kết thận trọng nhích người lên trước, vung khẩu súng 90 độ cho tới khi nó ngắm đúng về hướng đông dọc theo cái hàng rào. Ông chăm chú nhìn qua ống ngắm, không thấy gì cả, ông trở lại núp, đưa điện thoại lên, ông thì thào, Helen. Không lời đáp, Richter di chuyển qua căn phòng trống đến cánh cửa. Cửa đóng, ông áp tai vào nó. Cố lắng nghe, không nghe thấy gì cả. Ông vặn nắm cửa, từ từ, thận trọng, mở cửa thật chậm, chồm ra ngoài, kiểm tra hành lang, trống, có ánh đèn từ ô cửa để mở 15 bước phía trước về bên trái. Ông ngừng lại, nhấc từng chân lên và chùi đế giày vào quần, chùi 2 lòng bàn tay. Ông bước 1 bước, từ sàn nhà, không tiếng động, ông tiến lên phía trước, từ từ, thật êm, dày thuyền, có ít chút ít, ông men sát theo tường, nơi đó sàn nhà vững nhất,